Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 97, không biết đánh chẳng lẽ không biết nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi Sùng Văn Đế tuyên bố xong nhân tuyển cho chức chủ tướng, Mã Trạch Ân thậm chí không quá kinh ngạch. Dù sao với hắn, vấn đề cần giải quyết trước tiên là chủ tướng là làm cái gì. Mọi người im phăng phắc, chỉ có Chu Nhị Xích trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nói. Hoang đường, thật là hoang đường. Quân Bắc Nhung đánh đến tận cửa nhà rồi, chức chủ tướng một quân, sao có thể quyết định qua loa như vậy? Sùng Văn Đế chau mày, không vui nói. Vậy Khanh thấy ai thích hợp? Nếu Khanh thấy ai thích hợp, cứ tiến cử với trẫm, không có thì ngậm miệng lại. Trẫm muốn các Khanh là để giải quyết vấn đề cho trẫm, không phải là để kiếm chuyện cho trẫm. Chu Nhị Xích nghẹn lời, bản thân hắn cũng không phải là nhân tài chuyên về quân sự chính trị, bắt hắn tiến cử người. Thật là làm khó hắn. Chu Nhị Xích lập tức hướng về phía Lâm Cảnh Viễn, ánh mắt cầu cứu. Bị hắn nhìn, Lâm Cảnh Viễn vẫn nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm Sùng Văn Đế đang ngồi trên, không có ý định mở miệng. Chu Nhị Xích lại vội vàng hướng sang Biện Tố, người bạn thân thiết. Thế nhưng, Biện Tố chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng quay đi, cúi đầu im lặng. Trong nháy mắt, Chu Nhị Xích bỗng hiểu ra tất cả. Hắn ngẩng đầu nhìn Sùng Văn Đế, lại nhìn Lâm Cảnh Viễn, rồi nhìn sang Biện Tố, cuối cùng chỉ có thể nhìn lại chính mình, cười lạnh một tiếng. Ban đầu còn tưởng sẽ có gì thay đổi, nhưng thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là những con người ấy, vẫn là những chuyện như vậy. Hắn không thể thay đổi người khác, nhưng có thể thay đổi chính mình. Từ quan về quê thì từ quan, ngoại trừ Chu Nhị Xích là kẻ cứng đầu hiếm có. Những người khác đều rất ăn ý giữ im lặng. Cho dù trong lòng có bất mãn, cũng không ai dám giống như Chu Nhị Xích, trực tiếp phản bác. Thế là, Sùng Văn Đế thuận lợi hạ đạt tất cả mệnh lệnh tiếp theo, đồng thời ra lệnh mọi người lập tức lấy Mã chủ tướng làm trung tâm, nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị tác chiến. Lúc này, Mã Trạch Ân rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần từ trong mớ hỗn độn, lấy ai làm trung tâm. Thế nhưng, còn chưa kịp hiểu rõ, hắn đã bị mọi người kéo đi, đặt vào vị trí trung tâm. Sau đó, một đám người ồn ào thảo luận, không biết kế hoạch tác chiến được quyết định như thế nào, không biết chiến thư được soạn thảo ra sao, rồi được trình lên trên, thông báo hắn về nhà thu dọn hành lý, sắp sang đông rồi, phía bắc trời lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm. Mã Trạch Ân, Mã Trạch Ích từ đầu đến cuối đều ngơ ngác, nhưng những người khác thì không hề mơ hồ. Giờ đây, chuyện lớn nhất trong triều không gì khác ngoài chiến sự với Bắc Nhung, tự nhiên tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào chuyện này. Nghe nói chủ soái được chỉ định là Đặng Nghĩa, Ninh Tông, Thế tử Quang Vương, lập tức mừng như điên. Từ trước đến nay, Ninh Tông luôn cho rằng mình kế vị là chuyện đương nhiên, dù sao những năm trước, tình cảm của Sùng Văn Đế với nhà bọn họ rất tốt. Sau khi Sùng Văn Đế đăng cơ, tất cả huynh đệ đều được phong vương, chỉ có phụ vương hắn là Quang Vương được phong thân vương. So với hoàng đế cũng chẳng kém là bao. Hoàng đế không có con, không truyền ngôi cho hắn thì truyền cho ai? Thế nhưng, sau khi ý định truyền ngôi cho con nhỏ, để hoàng thái hậu nhiếp chính của Sùng Văn Đế bị bại lộ, sự tự tin của Ninh Tông đột nhiên bị đập tan, bắt đầu lo lắng bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ đây, Sùng Văn Đế lại dùng một trong những nhạc phụ của hắn làm chủ soái. Hắn bỗng cảm nhận được sự tin tưởng từ vị hoàng bá. Quả nhiên bọn họ mới là người một nhà, cho dù là lốp dự phòng cũng là lốp dự phòng số một. Tất nhiên, lời này nghe có vẻ chẳng vui tai cho lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ chuyện lập con thừa tự đến thái hậu nhiếp chính, ai biết được giữa chừng sẽ có bao nhiêu biến cố, làm sao có thể chắc chắn thành công. Chỉ cần một khâu xảy ra sai sót, người thừa kế ngôi vị hoàng đế, không phải hắn thì còn ai. Rất nhiều mưu sĩ khuyên hắn nên tạm thời lánh nạn, khiêm tốn một chút, nhưng hắn tại sao phải khiêm tốn? Khiêm tốn là chuyện của những kẻ bất tài vô dụng, hắn, Ninh Tông, cần sao? Những kẻ đó, ngay cả việc cưới vợ cũng phải giấu giấu diêm diêm, sợ đầu sợ đuôi, còn hắn, cưới 7-8 vị thiếp thất có gia thế hiền hách, ai dám nói nửa lời? Hắn có thể nắm chắc trong tay tài phú, quyền lực, thế lực, những kẻ khiêm tốn đó có được không? Cho nên, nhạc phụ đại nhân cứ việc đánh. Đánh thắng cũng là công lao của con rể ta, ha ha ha. Thế tử Quang Vương vui mừng hớn hở đi tìm nhạc phụ đại nhân của mình. Ngược lại, Lâm Cảnh Viễn, nhạc phụ của hắn, lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Trong thư phòng yên tĩnh, Lâm Cảnh Viễn ngẩng đầu nhìn Quý Chân. Danh sách tham chiến đã có chưa? Quý Chân mỉm cười, đã có. Lần này, có lẽ bọn họ rất đề phòng chúng ta, gần như hoàn toàn cô lập người của chúng ta khỏi trung tâm. Sắc mặt Lâm Cảnh Viễn vẫn không có gì thay đổi, thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, Quý Chân lập tức cười rộ lên. Tốt chứ, như vậy, nếu thua, cũng không liên quan gì đến bọn họ. Thật không biết à đàn bà kia nghĩ gì, lại để cho đại ca mình làm chủ tướng. À ta tưởng rằng đánh giặc là chuyện đơn giản, chỉ cần muốn thắng là có thể thắng sao. Mấy ngày nay, thế công của Tập Hồng Nhụy vô cùng hung hãn, gần như khiến bọn họ không kịp trở tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực. Không ngờ, vào lúc quan trọng như vậy, à ta lại tự mình bày ra một kế hoạch ngu xuẩn như thế. Nhờ lật đổ Tiêu Nam Sơn, xây dựng thiên hạ đệ nhất lâu, thành lập Tập Môn Ti, còn có cả chuyện thiên cơ các kia, danh tiếng của Tập Hồng Nhụy trong dân gian cao chưa từng có. Thế nhưng lần này, à ta đã phạm vào một điều tối kỵ. Triều đình Đại Tề từ xưa đến nay đều không thích đánh giặc, bởi vì mỗi lần xuất binh tốn kém vô số, còn hơn cả số tiền cống nạp hàng năm cho Bắc Nhung, chi bằng nghị hòa cho xong. Thế nhưng, dân chúng bình thường lại không nghĩ vậy, bọn họ chỉ cảm thấy triều đình bắt bọn họ bỏ tiền bỏ sức, đến Bắc Nhung khúm núm nịnh hót, vì vậy oán hận chất chồng. Trong trường hợp này, đánh thắng cũng chẳng được tán dương, đánh thua lại dễ dàng chuốc lấy sự phẫn nộ của dân chúng. Huống chi Tập Hồng Nhụy lại còn sắp xếp tên đại ca chẳng hiểu gì về quân sự của à ta vào quân doanh, đảm nhiệm chức chủ tướng quan trọng như vậy. Một khi thua trận, triều đình bất đắc dĩ phải tăng thêm cống phẩm, oán niệm của dân chúng sẽ trong nháy mắt cuốn trôi tất cả những gì à ta đã gầy dựng bấy lâu nay. Mặc dù chuyện Tập Hồng Nhụy được lập hậu đã thông qua quyết định của triều thần, nhưng chưa hoàn thành hết các nghi thức, chỉ cần kéo dài, có thể kéo đến khi hủy bỏ. Cho dù hoàng đế nhất quyết muốn lập, một hoàng hậu phạm sai lầm lớn như vậy, cũng sớm mất đi lòng dân. Một, yêu hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh đảo triều chính, còn gì khó đối phó nữa chứ, hừ. Nghĩ đến đây, uất ức bị một nữ nhân đè nén mấy ngày nay của Quý Chân tan biến hết. Hắn nhìn Lâm Cảnh Viễn với vẻ mặt hưng phấn, nhưng lại phát hiện ra trên mặt sư phụ không có bao nhiêu vui mừng. Hắn không khỏi tò mò hỏi, sư phụ, còn vấn đề gì sao? Lâm Cảnh Viễn nhìn chén trà trên bàn, có chút thất thần, hồi lâu sau mới nói. Làm như vậy tuy có thể lật đổ đối thủ, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, tổn hại đến dân chúng, ta không thể quyết định. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Quý Chân cũng dần dần biến mất. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Cảnh Viễn. Sư phụ, tên đã lên dây, không bắn không được, đến nước này, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Muốn nói được làm được, nhất định phải có quyền lực trong tay. Nếu không thể leo lên vị trí cao, thì làm sao có thể hô phong hoán vũ, thực hiện hoài bão. Cổ nhân có câu, lấy cây chai lẽ để đoạt lấy, giữ bằng đạo lý, không trái với nghĩa. Bậc trượng phu không câu nệ tiểu tiết, cho dù nhất thời sơ suất, cũng tốt hơn là giao quốc gia vào tay một nữ nhân. Nghe vậy, Lâm Cảnh Viễn trầm mặc không nói, hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm. Ông nhắm mắt lại, chuyện này giao cho con đi làm, nhớ xử lý sạch sẽ. Quý Chân nhận lệnh, lập tức cúi người tuân mệnh. Sư phụ yên tâm, vì Mã Trạch ích chẳng biết gì, nên việc chọn lựa quân sư đoàn cho hắn lại càng phải cẩn thận hơn. Sùng Văn Đế nhìn Tập Hồng Nhụy, cuối cùng chọn ai? Tập Hồng Nhụy nhìn sổ ghi chép danh sách quan lại, chỉ vào một cái tên. Chọn Quách Sơn, Quách Đại Nhân đi, ông ta có kinh nghiệm, hơn nữa trước kia là người của Tiêu Nam Sơn. Chắc chắn sẽ không cấu kết với những kẻ lộn xộn kia, thần thiếp yên tâm. Quách Sơn, Sùng Văn Đế nhớ lại một chút, gật đầu đồng ý, nhưng vẫn nhịn không được nói. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là đừng phái đại ca của nàng đi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, muốn phủi cũng phủi không sạch. Tập Hồng Nhụy mỉm cười. Hoàng thượng, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta phái đi nhiều binh mã như vậy, lại còn có Thường Thắng tướng quân làm chủ soái. Cho dù không thể đại thắng, chẳng lẽ còn có thể thua sao? Sùng Văn Đế nghĩ cũng phải, bèn gật đầu đồng ý, chỉ là khi nhìn Tập Hồng Nhụy, không khỏi mỉm cười. Nàng đó, bình thường làm việc đâu có sai sót gì lớn, chỉ là có đôi lúc, quá mạo hiểm, lâu dài e là sẽ vấp ngã. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, bật cười khanh khách, vòng tay ôm lấy cổ Sùng Văn Đế, tựa đầu lên vai hắn. Có ngã thì đã sao, thần thiếp cho dù có vấp ngã, chẳng phải còn có hoàng thượng đỡ lấy hay sao? Ha ha ha, Sùng Văn Đế cười lớn, ôm lấy vai Tập Hồng Nhụy, kéo nàng vào lòng. Bây giờ nàng dựa dẫm vào trẫm, vậy nếu một ngày nào đó trẫm không còn, nàng phải làm sao đây? Tập Hồng Nhụy lập tức ngẩng đầu, giận dỗi nói. Hoàng thượng, người đang nói gì vậy? Sùng Văn Đế vừa nói xong cũng ý thức được lời mình có phần suối quẩy, vỗ vỗ vai nàng, thở dài một hơi. Thôi được rồi, trẫm không nói nữa. Tóm lại chỉ cần trẫm còn sống một ngày, sẽ không ai có thể bắt nạt nàng. Tập Hồng Nhụy im lặng tựa đầu vào lòng Sùng Văn Đế, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hoàng thượng, người đâu hiểu cho lòng thần thiếp. Trong lòng thần thiếp cũng có rất nhiều suy tính, chỉ là không biết phải làm sao để người hiểu. Sùng Văn Đế mỉm cười, ôm chặt lấy nàng. Trẫm hiểu, trẫm hiểu, trẫm sao có thể không hiểu cho nàng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Hồng Nhụy nép mình trong vòng tay Sùng Văn Đế, nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự bình tĩnh. Người không hiểu đâu. Người không hiểu tại sao ta lại để đại ca ta đi. Người cũng không biết tại sao ta lại liều lĩnh như vậy. Kỳ thật, không cần thiết phải đánh cược cả tính mạng, danh dự của bản thân vào trận chiến này, bởi vì trận chiến này nhất định sẽ thua. Thua đến mức nào? Thua đến mức 10 vạn đại quân toàn quân thương vong, Đặng lão tướng quân và 3 người con trai đều từ trận xa trường. Thua đến mức quân Bắc Nhung đánh thẳng một mạch, áp sát kinh thành Đại Lương 200 dặm. Thua đến mức phải cắt đất đền thành, cống phẩm tăng lên gấp 10 lần. Thua đến mức người bán vợ đỡ con ngày càng nhiều. Thua đến mức sự tiêu điều, ảm đạm lan tỏa đến tận chốn thâm cung, khiến nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến nàng? Cho dù đất nước này có mất đi một nửa, cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Mà dù trên người nàng có mất đi một phân, thì đó cũng là nỗi đau cắt da cắt thịt. Nếu nàng giả vờ như không biết, không làm gì cả, vậy thì cho dù có thua thảm hại đến đâu, cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Thế nhưng, chỉ cần nàng nhúng tay vào một chút, vậy thì bất kể xảy ra chuyện gì, đều sẽ là tội lỗi của nàng. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối bị thế tục khinh thường, bản thân còn chẳng thể tự bảo vệ mình. Tại sao phải đánh cược tiền đồ của bản thân, đánh cược rằng mình có thể xoay chuyển càn khôn? Nhưng nàng không thể không đánh cược. Nàng là đóa hoa phú quý được cả thiên hạ vun trồng. Chỉ khi nào chiếc bình gốm tinh xảo kia còn nguyên vẹn, nàng mới có thể rực rỡ khoe sắc một cách tự tin. Không phải vì ai khác, mà là vì chính bản thân nàng. Cho nên, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải nắm giữ toàn bộ cục diện trận chiến này trong tay, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cho dù không thể thắng, cũng không được thua. Chuyện Mã Trạch Ân dẫn binh đánh trận, có thể nói là khiến cả nhà họ Tập đều hoang mang. Nhưng vì đây là chủ ý của Tập Hồng Nhụy, cho dù mọi người có hoang mang đến đâu, cũng chỉ có thể ngơ ngác chuẩn bị đồ dùng hành quân cho hắn. Ngày xuất quân, Sùng Văn Đế và Tập Hồng Nhụy cùng nhau đến tiễn. Nhìn muội muội đã lâu không gặp, Mã Trạch Ân rốt cuộc không nhịn được nữa, hai mắt rưng rưng, ánh mắt cầu cứu. Muội muội, đây là chuyện gì vậy? Tập Hồng Nhụy tự mình bước xuống, đi đến trước mặt Mã Trạch Ân, nhìn hắn, mỉm cười, nâng chén rượu lên. Đại ca, chúc huynh sớm ngày khải hoàn. Mã Trạch Ân muốn khóc mà không ra nước mắt. Muội muội, muội nhìn xem, bộ dạng của ca có giống như người có thể trở về sao? Tập Hồng Nhụy khẽ cười, vẫy tay gọi một tiểu thái giám mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng từ phía sau đi lên. Sau đó, nàng tiến lên một bước, ghé sát tay Mã Trạch Ân, thấp giọng nói. Đại ca đừng sợ, muội đã chuẩn bị sẵn 3 túi gấm, bên trong cất giấu 3 kế sách, giao cho Môn Ngọc, lúc nguy cấp huynh hãy mở ra, bảo đảm huynh bình an vô sự. Mã Trạch Ân, cái tình tiết này, sao nghe quen tai thế nhỉ? Chưa kịp hoàn hồn, Môn Ngọc đã chắp tay hành lễ với hắn, mỉm cười nói. Hầu gia, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Mã Trạch với tiểu môn công công bên cạnh muội muội rất quen thuộc, vội vàng chắp tay đáp lễ. Không dám, không dám. Dặn dò xong chuyện riêng, Tập Hồng Nhụy bèn nâng chén rượu, nhìn đám binh lính phía dưới, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua trong mộng, bổn cung nhìn thấy mây ngũ sắc đầy trời bay về phía bắc, khi tỉnh dậy lại nghe tiếng trống trận vang rền bên ngoài, xem ra đây nhất định là điểm báo xuất quân đại cát. Trời cao phù hộ, che chở muôn dân, chuyến này thần Phật bảo vệ, nhất định sẽ chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Nhờ vào báo chí được lưu truyền rộng rãi, chuyện tập Hồng Nhụy là văn khúc tinh quân truyền thế càng ngày càng được nhiều người truyền tai nhau. Tuy rằng chuyện đánh giặc hình như không thuộc phạm trù quản lý của văn khúc tinh quân, nhưng nghe vậy mọi người vẫn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thế là, tiếng hô vang dội vang vọng khắp thao trường. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, khẩu hiệu hô tuy rất khí thế, nhưng Đặng Nghĩa, vị chủ soái của ba quân, lại không hề vui vẻ. Sau lễ xuất quân, đại quân lập tức lên đường, thẳng tiến ra biên ải. Nhìn tốc độ hành quân, Đặng Nghĩa nhíu mày, vén rèm bước vào doanh trướng trung quân. Sau khi thi lễ với những người có mặt, ông chắp tay nói với Mã Trạch Ân đang ngồi trên. Thỉnh chủ tướng, biên quan nguy cấp, chậm trễ e có biến, nhưng đại quân hành quân quá chậm, e là không kịp ứng cứu. Mạt tướng xin dẫn một cánh quân, mang theo hành lý gọn nhẹ, nhanh chóng lên đường, không bỏ lỡ thời cơ, không biết chủ tướng thấy thế nào. Mã Trạch tự biết mình chẳng hiểu gì, trước khi đến đây, đã chuẩn bị tâm lý nghe theo sự sắp xếp của người khác, cho nên không chút do dự đáp. Đồng ý, đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên cắt ngang. Chỉ thấy Quách Sơn, tham mưu dưới trướng hắn đứng dậy, quát lớn. Sai rồi, binh pháp có câu, lấy chính hợp, lấy nhàn đãi mệt, hành quân đường dài, cho dù có đến được chiến trường, cũng đã là quân đội kiệt quệ, làm sao có thể thắng nổi quân địch hung hãn. Đặng tướng quân cũng là người hiểu biết quân sự, sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Nghe vậy, ba người con trai của Đặng Nghĩa và phó tướng Ngưu Trụ đồng loạt nhìn sang. Quách Sơn không hề sợ hãi, chỉ mỉm cười, quay sang nhìn Mã Trạch Ân. Không biết chủ tướng nghĩ sao? Mã Trạch ức ấp úng. Cái này, nhìn vẻ mặt do dự của hắn, ba người con trai của Đặng Nghĩa và phó tướng Ngưu Trụ đều lộ vẻ tức giận. Đặng Nghĩa liếc mắt ngăn cản bọn họ, tiếp tục nói. Lẽ ra phải như vậy, nhưng binh pháp không thể đoán trước. Không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Mạt tướng đã nghiên cứu kỹ lưỡng quân báo gửi về, luôn cảm thấy lần xuất binh này của Bắc Nhung có gì đó khác thường. Hơn nữa, kẻ dẫn đầu đội quân đi đường vòng kia là một vị tướng Bắc Nhung tên là Vô Tu La. Mạt tướng từng giao chiến với hắn ta, quả thực không phải hạng tầm thường. Tướng quân trấn thủ thành trì kia, e rằng không phải đối thủ của hắn, chúng ta không thể không đề phòng. Quách Sơn cười lớn, Đặng lão tướng quân, ta thấy ông thật sự là già rồi. Chưa đánh đã run sợ như vậy, còn chưa gì đã tăng thêm nhuệ khí cho địch, dập tắt sĩ khí của quân ta, truyền ra ngoài, ông gánh vác nổi trách nhiệm sao? Đặng Nghĩa cố gắng nhẫn nhịn, nhưng rõ ràng tên này đã quyết tâm không biết điều. Đại Tề vốn trọng văn khinh võ, cho nên võ tướng trước mặt văn quan thường không có tiếng nói. Nhưng hắn thì khác, hắn là nhạc phụ của Thế tử Quang Vương. Không phải hạng võ tướng vô danh tiểu tốt gì mà có thể bắt nạt. Hắn lạnh lùng quay đầu, Quách tham mưu, chiến sự sắp đến, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Quách Sơn càng được nước lấn tới, lớn tiếng nói. Đặng lão tướng quân, ý ông là gì? Chẳng lẽ chỉ có ông là lấy đại cục làm trọng, còn chúng ta đều là đang cản trở sao? Thưa chủ tướng, Đặng lão tướng quân đây là hoàn toàn không coi ai ra gì. Ba người con trai của Đặng Nghĩa thấy vậy, cũng nhịn không được nữa, đứng dậy phản bác. Thế nhưng, cho dù bốn người bọn họ có hợp sức lại, luận về tài ăn nói, làm sao có thể so bì với Quách Sơn. Cuối cùng, càng nói càng loạn, Mã Trạch Ân nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, há hốc mồm, vội vàng vỗ bàn quát. Dừng lại hết cho ta, nghe thấy tiếng quát. Hai bên đang tranh cãi kịch liệt mới chịu dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Mã Trạch Ân, chờ hắn quyết định nghe theo ai. Mã Trạch Ân, hắn biết là phải nghe theo người khác, nhưng có ai nói cho hắn biết, nếu ý kiến của mọi người bất đồng thì phải làm sao không? Nhìn sang bên này, lại nhìn sang bên kia, Mã Trạch Ân chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Bất lực, hắn quay đầu nhìn Môn Ngọc, cảm thấy lúc này rất cần mở một túi gấm. Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Mã Trạch Ân, Môn Ngọc khẽ cười, đưa túi gấm thứ nhất cho hắn. Mã Trạch Ân vội vàng giấu dưới gầm bàn, lén lén xem xét. Quách Sơn nhìn bộ dạng khôi hài của Mã Trạch Ân, trong lòng cười khẩy, một kẻ như vậy, còn sợ không chơi lại sao? Hắn không còn đường lui nữa rồi, Quý Chân đang nắm giữ nhược điểm chết người của hắn, nếu liều mạng một phen, biết đâu còn có thể thoát chết. Nếu bị vạch trần, hắn sẽ hoàn toàn tiêu đời, cho nên, ván cược này, hắn nhất định phải thắng. Quách Sơn tự tin nhìn vị chủ tướng chẳng biết gì kia, định tiếp tục thi triển tài hùng biện, nhưng Mã Trạch Ân đã đột ngột đứng dậy, nhìn mọi người, dứt khoát nói. Bản tướng đã có quyết định, nghe vậy, tất cả mọi người trong lều trướng đều đồng loạt nhìn sang, phó tướng Như Trụ của Đặng Nghĩa trừng lớn hai mắt. Dưới ánh mắt của mọi người, Mã Trạch Ân lần lượt nhìn qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Đặng Nghĩa. Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân. Quách Sơn, hà, đêm đã khuya, Tập Hồng Nhụy vẫn chưa ngủ, nàng chống cằm, gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong thoại bản, mỗi lần đánh trận, đều có một quân sư quạt mo, đưa cho chủ công ba túi gấm, bày ra ba kế sách diệu kỳ, giúp chủ công thắng địch cách xa hàng ngàn dặm. Giờ đây, nàng cũng đã đưa ra kế sách đầu tiên, đó chính là chuyên gia làm việc của chuyên gia, kẻ không biết đánh trận, đừng có ở trước mặt người ta mà lải nhải. Cách chương.